Tensei trong thế giới Naruto. Chương 772, 772, quyền đề cử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu xét kỹ trên mặt ý nghĩa, thì vị Hokage hợp pháp gần đây nhất của làng lá cũng không phải là Hokage đệ tam đang ngồi ở vị trí chủ vị lúc này, mà là Hokage đệ tứ Minato đã mất. Thậm chí là tên phản bội Danzo còn mang tính hợp pháp hơn đệ tam. Dù sao thì lão ta cũng từng được thôn và hỏa quốc đại danh thông qua làm đại diện Hokage. Mặc dù chỉ là quyền đại diện chứ chưa phải chính thức. Đương nhiên, sau khi Danzo tự mình cử hành nghi thức dung hợp huyết kế, khiến hơn ngàn ninja làng lá tử thương, rồi phản bội chạy trốn, thì thân phận đại diện Hokage của lão tự nhiên cũng bị thôn thu hồi. Cho nên xét kỹ ra, vị trí Hokage của làng lá lúc này thật ra vẫn đang trống. Sở dĩ mọi người chấp nhận đệ tam tiếp nhận chức Hokage trở lại, chỉ là vì sau khi Danzo phản bội chạy trốn, lòng người trong thôn bàng hoàng, cần gấp một vị cường giả có tư lịch, có uy vọng, đứng ra ổn định lòng người. Bây giờ Uchiha Fugaku coi đây là một lỗ hổng, để yêu cầu chính thức tuyển cử Hokage đệ ngũ ngay trong hội nghị cấp cao lần này. Điều này ở mặt pháp lý là không hề sai. Hokage đệ tam ngồi ở chủ vị chỉ là hơi trầm ngâm một cái, rồi khẽ gật đầu, nói, không sai, đúng là thôn nên chính thức tuyển cử Hokage đệ ngũ rồi. Yêu tế tên Koharu biến sắc, Hiruzen, người sao có thể, Hokage đệ tam đầu tiên là ra hiệu với yêu tế tên Koharu một cái. Ý bảo cứ yên tâm đừng vội, sau đó một mặt bình tĩnh nói với mọi người. Ta tạm thời còn ngồi ở vị trí Hokage này, chỉ là vì tình thế lúc ấy bức bách, bây giờ thế cục đã tạm ổn định, cũng là thời điểm nên tuyển cử Hokage đệ ngũ rồi. Đệ tam xác thực không muốn đem vị trí Hokage giao cho tộc Uchiha, nhưng ông ta càng không muốn phá hỏng quy củ của thôn, bởi vì nhờ có bộ quy củ này, mới có thể bảo đảm vị trí Hokage không ngừng truyền thừa ổn định theo năm tháng. Nếu như chính ông ta phá hủy cái quy củ này, vậy sau này kẻ khác sẽ có thể học theo. Yêu tế tên Koharu rất nhanh cũng nhận ra điểm này, lập tức ngậm miệng không nói nữa. Hội nghị vừa mới bắt đầu, đã xuất hiện đề tài nóng phỏng tay thế này, khiến đám cao tầng tham dự sửng sốt không kịp trở tay. Có một vài người mặt đầy kinh ngạc, số khác thì lộ vẻ suy tư, mà có một ít người thì ánh mắt lấp lóe hàn quang. Trong lúc nhất thời, phòng họp lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi. Người phá vỡ sự yên tĩnh này vẫn là tộc trưởng tộc Uchiha, Uchiha Fugaku. Hắn cười cười, như đã dự đoán được tình cảnh trước mắt, nói, ta lấy thân phận tộc trưởng tộc Uchiha tuyên bố, ta và Shisui đồng thời tham gia tranh cử vị trí Hokage đệ ngũ lần này. Tiếng Fugaku vừa dứt, không ít ánh mắt của đám cao tầng quay sang nhìn. Yêu tế tên Koharu không thèm khách khí, nói thẳng, điều này chỉ sợ không hợp quy củ. Làng lá tuyển cử Hokage có một quy tắc bất thành văn, đó là người ứng cử phải được Hokage tiền nhiệm hoặc trưởng lão cố vấn đề cử, sau đó tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm của toàn thể thượng nhẫn. Sau khi thông qua mới trở thành Hokage kế nhiệm, ngoại trừ hai vị Hokage đệ nhất, đệ nhị tự tay sang lập làng lá ra, thì các vị Hokage kế nhiệm không có ai là ngoại lệ. Đều cần phải thông qua một bộ quy tắc tuyển cử này. Ví dụ như đệ tam, chính là do đệ nhị đề cử. Lúc đệ tứ tranh cử vị trí Hokage, đệ tam thân là Hokage tiền nhiệm đã đề cử Namikaze Minato. Còn một vị trưởng lão cố vấn giấu tên đã đề cử Orochimaru. Cuối cùng Namikaze Minato đã chiến thắng Orochimaru ở phân đoạn bỏ phiếu tín nhiệm, thành công leo lên vị trí Hokage. Về sau Danzo trở thành đại diện Hokage, cũng là thông qua việc bỏ phiếu bãi nhiệm đệ tam, đồng thời lấy thân phận trưởng lão cố vấn để tự đề cử mình trở thành ứng viên Hokage. Chỉ là lão không thể thông qua toàn thể thượng nhẫn bỏ phiếu tín nhiệm, cho nên mới chỉ trở thành quyền đại diện Hokage tạm thời, chứ không phải là Hokage đệ ngũ chính thức. có thể nói chính bộ quy tắc này, hoặc nói cụ thể hơn, chính là việc Hokage tiền nhiệm và trưởng lão cố vấn nắm giữ quyền đề cử, mới là mấu chốt của việc truyền thừa nhất hệ Hokage. Chỉ cần nắm chắc được quyền đề cử, thì nhất hệ Hokage sẽ có thể dễ dàng thao túng người được chọn kế nhiệm. Fugaku lạnh lùng chừng ưu tế tên Koharu một cái. Lạnh giọng nói, ta nghĩ các vị ở đây hẳn là chưa quên. Đệ tứ do đệ tam đề cử lên, đã chết một cách khó hiểu. Mà ở trong nhiệm kỳ của đệ tam, thôn đã bị tổn thất nặng chưa từng thấy. Về sau trưởng lão cố vấn Danzo còn mang thân phận đại diện Hokage phản bội bỏ trốn, khiến thôn trở thành trò cười cho toàn nhẫn giới. Nghe Fugaku lên án gay gắt, ưu tế tên Koharu ngậm miệng không nói gì. Còn đệ tam ngồi ở chủ vị cũng thần sắc ảm đạm. Đệ tứ chết, còn có thể nói là một việc ngoài ý muốn. Nhưng việc thôn bị hủy, cùng với việc Danzo phản bội bỏ trốn, quả thật là trách nhiệm khó có thể chối bỏ của nhất hệ Hokage. Đặc biệt là việc Danzo lấy thân phận đại diện Hokage phản bội bỏ trốn, khiến nhất hệ Hokage đến nay có chút khó có thể mở miệng. Bởi vì nhẫn giới xưa nay còn chưa bao giờ có chuyện ly kỳ như việc Kage một thôn phản bội bỏ trốn. Điều này khiến làng lá nhục đến mức không biết giấu mặt vào đâu. Việc này cũng khiến các đại gia tộc xì xào bàn tán không thôi. Ngay cả ba nhà vẫn luôn nhất quán ủng hộ nhất hệ Hokage như Inosika cho cũng không ngoại lệ. Bởi vì lời Fugaku nói xác thực có chút đạo lý. Những năm gần đây nhất hệ Hokage đúng là có quá nhiều chuyện bất ổn. Thậm chí trước đó còn xuất hiện trận nội chiến tranh cử giữa Hokage đệ tam và Danzo. Mà Danzo sau khi thành công cướp được vị trí Hokage, không những không thực hiện nghĩa vụ Hokage của mình, ngược lại còn vì tư dục bản thân, lừa gạt tất cả mọi người để tự mình cử hành nghi thức dung hợp huyết kế, tạo thành thương vong cho hàng trăm hàng ngàn ninja. Điều này khiến sự tín nhiệm của các đại gia tộc đối với nhất hệ Hokage đã rớt xuống đáy cốc. Liếc nhìn sắc mặt của tộc trưởng các đại gia tộc một phen, đệ tam biết rõ lúc này cũng đã không thể nào cường ngạnh áp chế tộc Uchiha được nữa. Thế là chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Nói, nếu như tộc Uchiha các ngươi cứ khăng khăng như thế, vậy được, ta đồng ý, Fugaku lập tức nói. Chúng ta làm thế cũng là vì tốt cho thôn mà thôi. Lần này ta và Shisui sẽ đồng thời tham gia tranh cử Hokage đệ ngũ. Hơn nữa, ta đề nghị lần tranh cử này thêm vào phân đoạn tỉ thí. Dù sao thì mối uy hiếp Akatsuki vẫn còn ngay trước mắt. Làng lá chúng ta cần một vị Hokage có thực lực cường đại. Sở dĩ Fugaku kéo thêm Shisui là để gia tăng tỷ lệ ứng cử thành công cho tộc Uchiha. Mà vì đây là ứng cử chính quy, cho nên Shisui thân là một thành viên Uchiha không có bất kỳ lý do nào để cự tuyệt. Về phần Shinichi, bởi vì đã từng phản bội bỏ trốn, cho nên cả đời này vô duyên với vị trí Hokage rồi. Cho nên Fugaku không có ý định đưa hắn vào hàng ngũ tranh cử Hokage đệ ngũ. Nhìn Fugaku đầy tự tin, Hayashi cũng có chút động tâm, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài. Thầm nghĩ, đáng tiếc, nếu sớm tìm được Tensei gần khổng lồ thì tốt rồi. Lúc này nhất hệ Hokage bị buộc phải thỏa hiệp, phóng khoáng gỡ bỏ hạn chế đối với quyền đề cử. Kỳ thật cũng là một cơ hội đối với tộc Hyuga. Thế nhưng không có sự hỗ trợ của Tensei gần khổng lồ, Hayashi căn bản không có lòng tin đối kháng tộc Uchiha có mang Genkyo Sharingan. Cho nên chỉ có thể tiếc nuối nhìn cơ hội trôi đi trước mắt. Các đại nhẫn tộc cũng xuất hiện chút tâm tư. Nhưng mà tưởng tượng tới việc đối đầu với mang Genkyo Sharingan của tộc Uchiha, thì tâm tư vừa động liền tắt ngấm. Đệ tam vẫn lặng yên ngồi ở vị trí chủ vị quan sát nét mặt mọi người nãy giờ. Lúc này nói ra, ta lấy danh nghĩa Hokage đệ tam đề cử thượng nhẫn Kakashi tranh cử vị trí Hokage đệ ngũ, cách chương.